Bất Diệt Long Đế, chương 1803 Thiên Ma Đảo có một tòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Thúc bạo giống một tiếng, hắn cùng viên binh đồng thời quay người, hai người khóa chặt một người công kích hai đạo kinh thiên tấm lụa bay đi. Phía trước nhất người kia muốn tránh né cũng đã muộn, bị hai đạo tấm lụa đánh trúng, thân thể bị tạc bay ra ngoài. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người khác giận tím mặt, một người thân thể biến thành hư ảnh, một giây sau xuất hiện tại viên binh bên người, tại hắn trên lưng mãnh liệt một chảo. Viên binh trở tay một kiếm đâm tới, không nghĩ tới người kia lại có hồng linh thiên bảo chiến giáp, trường kiếm của hắn căn bản không đâm vào được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên binh bị đánh bay, phía sau lưng một mảnh tiên huyết mơ hồ, giống như không phải hắn nhục thân cường đại, giờ phút này sợ là đều bị một chảo xuyên thùng. Cùng này đồng thời hai người khác thì vọt tới Lê Thúc bên này, mãnh liệt đối Lê Thúc công kích. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Thúc đột nhiên biến mất giữa không trung, bên trong một tòa nho nhỏ trong núi quang mang lấp lánh, tiếp lấy đầy trời côn trùng bay ra ngoài. Hai người kia một người tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức rút lui, một người khác lại bị hư không trùng bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần sơn kịch liệt biến lớn, mãnh liệt hướng người này va chạm mà đi, đem người này thoáng cái va vào phụ cận một tòa trong núi lớn. Tiếp lấy bên trong ngọn thần sơn quang minh lóe lên, Lê Thúc xuất hiện, cự đại trọng kiếm đập ầm ầm ở đây đầu người bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể người nọ bên trong hư không trùng bắt đầu gặm cắn, chính thất kinh, Lê Thúc xuất hiện một cái trọng kiếm công kích, hắn đều quên tránh né cùng ngăn cản, bị trọng kiếm đánh vào trên đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Thúc cảm ngộ một loại chân ý cùng năm đó Lục Ly Toái Hồn bí thuật có chút giống, uy lực lại là lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Cường đại lực lượng theo mũi kiếm bên trong truyền lại đi vào, ở đây đầu người bên trong nổ tung, cái này võ giả đầu thoáng cái bạo liệt. Hoàn mỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lê Thúc nội tâm đại hỉ, Lục Ly vừa rồi truyền âm cho hắn, nói phải phối hợp khai chiến. Không nghĩ tới lần thứ nhất phối hợp cứ như vậy hoàn mỹ, mặc dù hắn không phải là không thể đánh giết cái này võ giả, nhưng cùng Lục Ly phối hợp lại đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hắn một tay nắm lên thần sơn, thân thể như cuồng long bay đi, lần này tòa định là cái kia mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp thần linh. Bởi vì Lục Ly chỉ định muốn công kích người này, Lục Ly coi trọng người này hồng linh thiên bảo chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, phía dưới viên binh bay vụt mà lên, hướng cái kia bị trọng thương võ giả phóng đi. Bên này Lê Thúc rất nhanh gần sát người mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp võ giả, hắn cũng không có công kích từ xa, mà là nghĩ biện pháp gián sát vào người này công kích cho Lục Ly sáng tạo cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trọng kiếm cùng người kia lợi chảo không ngừng va chạm, người kia trên lợi chảo rõ ràng mang theo bảo vật, hắn trọng kiếm đánh vào phía trên cùng đánh vào binh khí bên trên không có khác nhau, chính hắn tay còn bị chấn động đến run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thần niệm một mực lặng yên quét ra đi, nhưng cái này nhân thân pháp quá quỷ dị, chợt xa chợt gần, hơn nữa còn rõ ràng cố ý đề phòng thần sơn, Lục Ly một mực tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia viên binh đem cái kia trọng thương võ giả cho một kiếm đâm chết rồi, hai bên cục diện biến thành hai chọi hai. Lê Thúc áp lực không có lớn như vậy, viên binh chiến lực vẫn là rất mạnh, mặc dù thụ thương nhưng còn lại cái kia võ giả vẫn là bị hắn đè lên đánh. Đi cùng viên binh vây giết một người khác, người này khẳng định hội. Sẽ, đánh lén ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đột nhiên linh cơ khẽ động truyền âm cho Lê Thúc, Lê Thúc đôi mắt nhất chuyển, trường kiếm trong tay công kích mãnh liệt mấy chiêu, thân thể như mũi tên nhọn bắn ngược mà đi, hướng viên binh bên kia phóng đi. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp võ giả cuống lên, thân thể biến thành hư ảnh, trực tiếp đâm xuyên hư không, một giây sau xuất hiện ở Lê Thúc phía sau lưng. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào thời khắc này Lê Thúc trong tay thần sơn quang mang lóe lên, Lê Thúc bị thần sơn hút vào, tiếp lấy đầy trời hư không trùng xuất hiện, hướng đâm xuyên ra võ giả gào thét mà đi. Hư không trùng biến thành hư ảnh, trong nháy mắt có vài chục vạn hư không trùng đâm xuyên tiến vào thân thể của người kia bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này võ giả sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên bắn ngược mà xuống, thế mà vọt thẳng vào lòng đất rất nhanh biến mất không thấy. Chạy trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thầm kêu đáng tiếc, hắn còn muốn làm một kiện Hồng Linh Thiên Bảo phòng ngự chiến giáp mặc một chút đâu. Không nghĩ tới người này phản ứng nhanh như vậy, gần như không chần chờ chút nào lập tức liền chạy trốn. Chuyện còn lại liền dễ làm, Lục Ly đem Lê Thúc phóng xuất cùng viên binh vây giết còn lại người kia. Người kia vốn định đào tẩu, đáng tiếc bị viên binh cuốn lấy, tại Lê Thúc gia nhập chiến đấu về sau, rất nhanh bị viên binh một kiếm đâm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quét dọn chiến trường, đem sở hữu bảo vật cùng không gian giới thu, Lục Ly đem viên binh thu nhập bên trong ngọn thần sơn dưỡng thương, Lê Thúc một người mang theo thần sơn nhanh chóng chạy trốn mà đi. Giống như còn không trốn, sợ là kia mấy chục người sẽ đi mà quay lại truy sát Lê Thúc. Một hơi bôn tẩu ra ngoài mấy trăm vạn dặm, xác định đằng sau không ai truy sát về sau, Lê Thúc như chút được gánh nặng. Hắn đưa tin cho viên binh hỏi thăm lộ tuyến về sau, một đường tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viên binh thủ không nhẹ không nặng thương thế, dù sao đi đường cũng không cần quá nhiều người, Lục Ly liền để viên binh ở bên trong đem thương thế chữa trị xong lại nói. Tại Thiên Ma Đảo lúc nào cũng có thể tao ngộ địch nhân tập sát, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất, nếu không rất dễ dàng bị giết. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn tẩu Lê Thúc đột nhiên ngừng lại, mà lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn đi ngang qua một tòa hồ lớn, đáy hồ đột nhiên quét ra một đạo thần niệm, kia thần niệm để hắn lạnh cả người, cũng cảm giác đối mặt Hắc Viêm Điện điện chủ. Thân thể của hắn hoàn toàn không dám động, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Giống như cường giả này muốn động thủ, hắn cùng Lục Ly viên binh ba cái cộng lại, đều không phải là người này một chiêu chi địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, bên trong ngọn thần sơn Lục Ly cùng viên binh đồng thời hổ khu chấn động, bởi vì cái kia đạo thần niệm trực tiếp quét vào bên trong ngọn thần sơn, tại Lục Ly cùng viên binh trên thân đào qua. Hai người cũng cảm ứng được cái này thần niệm cường đại, không nói người này thực lực kinh khủng đến cỡ nào, linh hồn tuyệt đối mạnh không hợp lẽ thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cùng viên binh không dám động, tao ngộ như thế cấp bậc cường giả, bất kỳ cái gì cử động đều là vô dụng công. Tự xem cường giả này sẽ hay không động sát tâm, giống như người này động sát tâm, liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không được bọn hắn. Cửu Kỳ Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba chữ đột nhiên bay ra, vang lên tại Lục Ly ba người linh hồn bên trong. Lục Ly cùng Lê Thúc sắc mặt đều đại biến, linh hồn bên trong đều là tuyệt vọng. Đối phương đã nhận ra Cửu Kỳ Sơn kia cướp đoạt khả năng sẽ phi thường lớn. Coi như Lục Ly chủ động nhường ra Cửu Kỳ Sơn, cường giả này có lẽ cũng sẽ giết người diệt khẩu, phòng ngừa tin tức tiết ra ngoài. Cửu Kỳ Sơn thế nhưng là tam trọng thiên một vị trí cường giả mục đế bảo vật, loại bảo vật này đổi lại bất kỳ một cái nào võ giả đều sẽ tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, Lục Ly đôi mắt lấp lóe một vòng, hắn thân thể chủ động truyền tống ra ngoài, chắp tay nói. Hồi tiền bối tiểu tử cái này bảo vật hẳn là Cửu Kỳ Sơn, bất quá còn thiếu ba tòa thần sơn không có tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt mạnh như thế người đùa nghịch bất luận cái gì tiểu tâm cơ đều là muốn chết không bằng thoải mái thừa nhận. Hoàn toàn chính xác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm kia rất nhanh vang lên, giếng nước yên tĩnh không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, để Lục Ly cùng Lê Thúc treo lên tâm có chút buông xuống một chút. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, tiểu tử, ngươi tiểu không sợ bản tọa chiếm ngươi bảo vật đem các ngươi chém giết. Sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly chắp tay, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Ai cũng không muốn chết, tiểu tử cũng không muốn chết. Bất quá tiền bối như thế cường đại chiến lực tiểu tử nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, giống như hôm nay chết tại cái này, chỉ có thể trách tiểu tử số mệnh không tốt. Ha ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường giả kia đột nhiên cười to lên, nói một câu để Lục Ly cùng Lê Thiên mừng như điên nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, các ngươi đi thôi, bản tọa sống mấy chục vạn năm, còn không đến mức làm khó dễ ngươi một cái vừa mới xuất sinh không bao lâu tiểu hoa nhi, một tòa không hoàn chỉnh Cửu Kỳ Sơn, bản tọa còn chướng mắt. Đa tạ tiền bối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cùng Lê Thiên đồng thời cúi người chào, hai người đang chuẩn bị lách qua đi lúc cường giả kia đột nhiên đơn độc truyền âm cho Lục Ly nói. Giống như bản tọa nhớ không lầm này Thiên Ma Đảo tựu có một tòa Cửu Kỳ Sơn, cụ thể tại trong tay ai bản tọa quên đi, có thể hay không đạt được tựu xem vận khí ngươi cùng thực lực. Đạt được ngọn núi này, ngươi Cửu Kỳ Sơn uy lực liền hội chợt tăng, rất nhiều người tại Kiêu Kiêu bên trên hỏi Lục Ly nhân vật đồ kỳ thật trước đó tại WeChat bên trên phát qua một tấm, trời sáng ta tái phát một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Qua mấy ngày phát một cái tìm người định chế quy bản lục ly, rất xuất khí, mọi người muốn nhìn chú ý công chúng hào. Yêu giả, công chúng hào dưới góc phải điểm nhân vật đồ, phía trên có rất nhiều trong sách nhân vật đồ, rất nhiều nhân vật trọng yếu đồ đều có. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.